Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, Thiên Thư Thánh Vương. Trong phòng tu luyện sạch sẽ, Triệu Mục thấy một tòa phụ trợ tu luyện trận pháp. Tòa trận pháp này có thể thông qua tiêu hao chiến công, do trời sách thành trực tiếp cung cấp nhất năng lượng tinh thuần dùng tu luyện. Nếu như lựa chọn đột phá lên cấp, thậm chí có thể tiêu hao chiến công trực tiếp đổi vô chủ tinh khiết thiên thư hồn lực. Triệu Mục tiền muôn bạc biển, trực tiếp tiêu hao 10.000 chiến công đem trận pháp lực lượng phát huy đến lớn nhất. Lấy ra bạch ngân tinh nguyên và tất cả loại vật liệu. Dựa theo từ hoàng kim tinh linh nơi đó đổi phân phối phương pháp bắt đầu xử lý bạch ngân tinh nguyên. Cuối cùng phân phối ra một loại toàn thân thuần ngân sắc lóe lên ánh sao giống như máu vậy chất. Lòng sành sạch, không giống với sứ giả tấn thăng sứ đồ. Thiên thư trực tiếp dung hợp đồng xanh tinh cây thụ tâm cây nước ép. Sứ đồ tấn thăng thánh vương, nhưng cần phải tiến hành đổi máu dung hợp. Triệu Mục đem màu bạc chất lỏng rót vào mạch máu. Theo tự thân máu rất nhanh hỗn hợp chảy khắp toàn thân. Cuối cùng chân linh ở giữa thiên thư bộc phát ra hấp lực kinh người. Liên tục không ngừng từ trong máu rút ra lấy bạch ngân tinh nguyên lực lượng để cho tự thân hoàn thành lột xác. Mấy tháng sau, đồng xanh thiên thư hoàn toàn biến thành bạc trắng thiên thư. Thiên thư trang sách không có cái mới tăng, bởi vì đến thiên thư thánh vương cấp bậc, đã có thể vĩnh cửu tiêu hao thiên thư hồn lực trực tiếp ngưng tụ thiên thư trang sách. Đối với cái khác thiên thư thánh vương mà nói, mới vừa đột phá còn cần ổn định một chút tăng lên một ít thiên thư hồn lực nói sau. Nhưng là Triệu Mục hoàn toàn không cần, bởi vì hắn bây giờ thiên thư hồn lực giống như là thánh vương 6 đoạn. Bởi vì hắn có 5 sao thiên phú gia trì, sứ đồ cấp bậc 1 sao có thể tăng lên 2 cái nhỏ giai đoạn. Đến thiên thư thánh vương cấp bậc chỉ có thể tăng lên 1 cái nhỏ giai đoạn. Dù vậy hắn thiên thư hồn lực cũng đạt tới kinh người 970.000-2.000. Chỉ cần vĩnh cửu tiêu hao 100 thiên thư hồn lực, hắn là có thể sanh thành một tấm thiên thư trang sách. Triệu Mục lần nữa đi tới thiên thư thánh điện, xin tiến vào chân chính thiên thư thành. Bên ngoài thiên thư thế giới thiên thư thành, trên thực tế chính là một cái cung cấp thiên thư sứ đồ ngừng chân trung chuyển đứng. Chân chính thiên thư thành ở vào bên trong thiên thư thế giới. Hơn nữa chỉ có thiên thư thánh vương có thể miễn phí đi vào. Sứ đồ cực hạn muốn đi vào, cần phải tiêu hao chiến công mới có thể dừng lại. Hắn trước mặt lần đầu tiên tới không có chiến công dĩ nhiên không vào được. Truyền tống ánh sáng lần nữa bọc, Triệu Mục xuất hiện ở khác một tòa thiên thư thánh điện. So với bên ngoài thiên thư thế giới thiên thư thánh điện, nơi này hoàng kim tinh linh khổng lồ rất nhiều lần. Đồng thời thiên thư thánh điện cũng sẽ không là bốn bề cởi mở đại điện, mà là một tòa cao vút ở trong tinh không tháp cao. Hoàng kim tinh linh ngay tại tháp cao đỉnh tháp, so với bên kia lác đác không có mấy người. Nơi này nhưng có mấy trăm người xếp hàng ba hàng dài từng cái đến gần hoàng kim tinh linh. Cơ hồ đều là thiên thư thánh vương. Từng cái biến mất ở hoàng kim tinh linh phía dưới hiển nhiên là tiến vào mỗi cái thiên thư mục lục. Thế giới, người mới, Triệu Mục bên cạnh nhỏ chạy tới một cái nửa bước thiên thư thánh vương. Cái gọi là nửa bước thiên thư thánh vương, đơn giản chính là chiến công chưa đủ đổi bạc trắng tinh linh. Thông qua những cách khác đạt được thánh vương một đoạn thiên thư công thức. Sau đó thông qua một ít đặc thù bảo vật cường hóa hợp thành. Cuối cùng có thánh vương một đoạn thú cưng hoặc là trang bị. Như thực lực này không trên không dưới, có thể nói là rất lúng túng tồn tại. Thánh vương đại nhân, ngài thu người theo đuổi sao? Nửa bước thiên thư thánh vương mong đợi hỏi. Ngoặc kép, Triệu Mục sững sốt một chút cảnh giác hỏi, có ý gì? Nửa bước thiên thư thánh vương trực tiếp lấy ra mình đồng xanh thiên thư. sau đó cung kính đưa cho Triệu Mục. Thiên thư là thiên thư người tu hành căn bản, rơi ở trong tay người khác vạn nhất bị phá xấu xa. Thiên thư người tu hành trên căn bản cũng chỉ phế, cho nên trực tiếp đem thiên thư giao cho hắn, tương đương với cầm mệnh đặt ở trong tay hắn. Triệu Mục nhận lấy thiên thư, lập tức thấy phía trên tin tức trang bìa nửa bước thiên thư Thánh Vương thành khẩn từ tiến sách. Hắn mới vừa truyền đưa tới tò mò khắp nơi xem. Cái này thuyết minh hắn là lần đầu tiên tới bên trong thiên thư thành. Cái này nửa bước thiên thư Thánh Vương tên là Thẩm Hoa. Hắn thiên thư thiên phú là động xem kỹ mắt, có thể thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ. Thẩm Hoa thấy hắn ngay tức thì liền đoán được hắn là mới lên thiên thư Thánh Vương. Hơn nữa đã trở thành hiếm thấy bạc trắng quý tộc. Trở thành bạc trắng quý tộc không khó. Uy tín lâu năm thiên thư Thánh Vương căn bản đều là. Nhưng là mới lên thiên thư Thánh Vương lại là bạc trắng quý tộc. Cái này loại tồn tại Thẩm Hoa chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Cho nên hắn lập tức liền nhào lên ôm bắp đùi. Có thể ở sứ đồ giai đoạn có được bạch ngân tinh nguyên và triệu chiến công đổi bạc trắng quý tộc. Đi theo cái này loại tồn tại chỉ cần cho thấy trung tim lập được công lao. Tương lai đạt được một cái bạch ngân tinh nguyên ban thưởng lớn có thể. Thẩm Hoa liền là muốn một cái bạch ngân tinh nguyên. Hắn giá trị trừ trung thành chính là kiến thức. Bởi vì động xem kỹ mắt. Thẩm Hoa trà trộn bên trong thiên thư thành mấy chục ngàn năm nơi này không việc gì hắn không biết. Triệu Mục trong mắt ánh sáng nhạt chớp mắt. Có ở đây không kêu gọi thiên thư dưới tình huống trực tiếp kích hoạt thần chiếu bảo kính. Đây cũng là thiên thư Thánh Vương năng lực mới. Thiên thư sử dụng thời điểm không cần cầm ở trong tay. Thần chiếu phản chiếu sanh thành. Bắt đầu đọc lấy Thẩm Hoa trí nhớ. Triệu Mục rất nhanh xác định, Thẩm Hoa từ tiến tin nói ở trên căn bản đều là thật. Chỉ là che giấu một chút, Thẩm Hoa nhưng thật ra là cái thật sợ chết người. Năm xưa thời điểm mượn động xem kỹ mắt ở trên trời sách thành lấy tìm kiếm bảo vật mà sống. Mặc dù không góp nhặt cái gì chiến công, nhưng ở bên trong thiên thư thành lẫn vào không tệ. Thậm chí lấy được không thiếu kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đến nay đã sống 65.000 năm, phải biết thiên thư thế giới hạn định sứ đồ tự nhiên tuổi thọ chỉ có 50.000 năm. Hắn đã sống lâu 15.000 năm, hiện tại đã không mua nổi tiếp tục kéo dài tuổi thọ bảo vật. Lại qua mấy trăm năm nếu như còn không cách nào trở thành thiên thư Thánh Vương hắn lại phải chết. Dẫn đường, Triệu Mục cầm trong tay đồng xanh thiên thư ném cho Thẩm Hoa. Thẩm Hoa vui mừng quá đổi, lập tức cung kính ở phía trước dẫn đường, rời đi ở vào thiên thư thánh tháp tầng chót thiên thư thánh điện. Thẩm Hoa dọc theo đường đi giới thiệu cả tòa thiên thư thánh tháp. Thiên thư thánh tháp tầng 9, tầng chót nhất là Hoàng Kim Tinh Linh, tầng thứ 8 là Thánh Vương dành riêng khu giao dịch, tầng thứ 7 là Sứ Đồ dành riêng khu giao dịch. Còn lại tầng 6 toàn bộ đều là tất cả loại mở ra là tiểu thế giới chỗ ở. Còn như thiên thư thánh tháp bên ngoài, còn quấn vô số trôi lơ lửng ở tinh không thế giới. Những thứ này thế giới, đều là thiên thư thánh vương đuổi hư không thiên ma lọc sạch thế giới. Tinh không tiếp tục hướng ra phía ngoài, chính là vô số bị hư không thiên ma ô nhiễm thế giới. Còn có vô số đến nay không có người ngoài phát hiện tiến vào trong đó sương mù dày đặc thế giới. Toàn bộ tinh không có ô nhiễm thế giới, lọc sạch thế giới và sương mù dày đặc thế giới ba loại. Trong đó sương mù dày đặc thế giới nguy hiểm nhất, ô nhiễm thế giới thứ nhì. Tại sao không có hư không thiên ma ô nhiễm sương mù dày đặc thế giới ngược lại nguy hiểm nhất? Nguyên nhân là sương mù dày đặc thế giới ý chí có ý thức tự chủ bài xích hết thảy người. Ngoại lai, ngược lại là ô nhiễm thế giới. Chỉ cần không phải hoàn toàn ô nhiễm, thế giới ý thức ngược lại sẽ cho loài người một ít trợ giúp. Truyền thuyết ở trong hư không có một tòa theo thiên thư thánh tháp vậy hư không thiên ma tháp.